Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 119, chương 120, Đường Hào. Người cút cho ta. Thất Sát Kiếm được xưng là công kích mạnh nhất võ hồn, một kiếm này sắc bén vô cùng, có chặt đứt thiên địa chi uy, từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng Cúc Đấu La đỉnh đầu. Cúc Đấu La chỉ cảm thấy da đầu nổ tung. Võ hồn chân thân, Cúc Đấu La lại một lần nữa triệu hoán ra hắn kim sắc hoa cúc. Đè vào đỉnh đầu, kim sắc hoa cúc khép lại xoay tròn, mức độ lớn nhất muốn ngăn cản một kích chí mạng này. Cúc Đấu La toàn thân hồn lực tràn vào, cho ta chống đỡ. Phốc, một kiếm rơi xuống, hoa cúc tàn. Kim sắc hoa cúc múi bị Thất Sát Kiếm chảm điêu linh tản mát. Mũi kiếm trực tiếp xuyên qua hoa cúc võ hồn, đâm thẳng Cúc Đấu La đỉnh đầu. Cúc Đấu La dùng võ hồn chân thân cho mình tranh thủ quý giá thời gian, rốt cục quay đầu đi, tránh thoát cái này chí mạng một. Bất quá trốn được đầu, lại tránh không khỏi vai. Thất Sát Kiếm một kiếm xuyên qua bờ vai của hắn, đau Cúc Đấu La mồ hôi lạnh ứa ra. Thất Sát Kiếm võ hồn mang theo đặc thù hồn lực, lại trong cơ thể hắn tán loạn. Cúc Đấu La tốc độ lại hạ xuống mấy phần. Phía trên cự truy, Đường Cửu lập tức chỉ huy nói. Đường Hạo không nói hai lời, mang theo to lớn vô cùng Hạo Thiên truy, hướng về Cúc Đấu La phủ đầu thì nện. Cái này truy lớn lạ thường, một truy vòng dưới, rất nhiều đập sập khắp nơi uy thế. Đường Hạo, ta muốn là chết, võ hồn điện tất nhiên tiêu diệt các ngươi Hạo Thiên Tông. Cúc Đấu La thanh âm sắc lạnh, the thế, mang theo vô tận hận ý, tàn phá hoa cúc lại một lần nữa đội trên đỉnh đầu. Cúc Đấu La đây là dùng mệnh tại kháng, hồn lực điên cuồng tràn vào võ hồn bên trong, oanh một chùy rơi xuống, đầy đất hoa cúc. Cúc Đấu La, hoa, lại phun ra một ngụm máu, lộn nhào hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn tóc tai bù xù, hồn lực hỗn loạn, hoảng sợ như chó mất chủ. Cho hắn nhất chảo con, ấn xuống. Đường Cửu tiếp tục chỉ huy, xem ta. Cốt Đấu La đưa tay đánh ra, trên bầu trời thì xuất hiện một cái dày đặc xương tay, hướng về Cúc Đấu La trùng điệp một nhấn, tựa như là đập con ruồi một dạng. Cốt Đấu La, ngươi đây là cho Thất Bảo Lưu Ly Tông chiêu gây ra đại hỏa. Cúc Đấu La bây giờ có thể làm cũng là uy hiếp, khiêng ra võ hồn điện cái này đại sát khí, uy hiếp một chút tông môn. Bẹp văn lớn cốt chảo rơi xuống, Cúc Đấu La hai mắt chợt trợn, kém chút như cái khí cầu một dạng bị bóp nát. Ba cái phong hào Đấu La, một chùy, một kiếm, nhất chảo, thì đoạn đường này cuồng dỗi. Cúc Đấu La trong một phút ngắn ngủi bị oanh như trong gió tàn hoa. Kết thúc đi, xử lý hắn. Đường Cửu nhìn lấy Cúc Đấu La lung lay sắp đổ, để tránh đêm dài lắm mộng, trực tiếp chỉ huy nói. Kiếm Đấu La căn Cốt Đấu La liếc nhau, không có xuất thủ, mà chính là đưa ánh mắt tìm đến phía Đường Hạo. Đường Hạo sắc mặt trần chờ không chừng, cuối cùng đột nhiên ánh mắt sáng lên, đưa tay đánh xuống, to lớn Hạo Thiên chùy chiếu vào đã không cách nào phòng ngự Cúc Đấu La đầu. Hung hăng chùy phía dưới, oanh vào thời khắc này, khắp nơi lại nhấc lên nồng đậm khói đen. Một chùy này lại không có có thể qua nện vào Cúc Đấu La, mà chính là bị cái này khói đen kéo lên. Hắc vụ bên trong, một đạo bóng người màu đen mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ khuôn mặt, giống như quỷ mị. Thanh âm hắn khàn khàn nói, đủ rồi đi, lão quỷ, sao ngươi lại tới đây? Cúc Đấu La kinh hỉ dị thường, hoa cúc, ngươi một mình đi ra, ta sợ ngươi ra chuyện, cho nên cùng đi qua, không nghĩ tới quả nhiên là cái bẫy dập. Hắc vụ bên trong bóng người đã mở ra võ hồn, thân thể của hắn giống như là một luồng trôi nổi không chừng hắc vụ. chung quanh thân thể hiện lên 9 cái hồn hoàn, 2 vàng, 2 tím, 5 hắc, quỷ đấu la. Đường Cửu sắc mặt dị thường âm trầm, quỷ đấu la thế nhưng là quỷ dị nhất phong hào đấu la. Chạy trốn bản sự thiên hạ vô song, cái này khó giải quyết. Tiểu gia hỏa, rất không tệ, có thể đem Hoa Quốc bước đến nước này. Quỷ đấu la dị thường tán thưởng hướng về Đường Chín nhẹ gật đầu. Sau đó thì hừ nói, có ta ở đây, các người chẳng lẽ còn thật muốn không chết không thôi sao? Kiếm đấu la cùng cốt đấu la thật dài thở dài một hơi. Kiếm đấu la ho nhẹ một tiếng đối với Đường Cửu nói, quỷ đấu la đều tới, ta nhìn thôi được rồi, tiếp tục đánh xuống, võ hồn điện cao thủ đều sẽ ra ngoài. Hôm nay không giết cúc đấu la, sẽ hậu hoạn vô cùng. Đường Cửu ánh mắt hung lệ, đun sôi hồn cốt lại muốn bay. Đường Cửu làm sao lại cam tâm đâu. Lúc này thời điểm, Đường Hạo lấy tay đặt tại Đường Cửu trên bờ vai. Lần này quên đi thôi, không nên đem sự tình nháo đến không thể vãn hồi. Đường Cửu nghe Đường Hạo nói như vậy, sắc mặt đột nhiên khó coi đến cực hạn. Ba cái phong hào đấu la, mà lại là ba cái thực lực cao hơn quốc đấu la phong hào đấu la. Không cần phải một người một chiêu, liền đem phong hào đấu la cho dây sao? Một trận này truy, xem ra lòe loẹt, kết quả chính là khiến người ta trốn thoát. Đây là khi dễ chính mình nhìn không hiểu, đúng không? Đường Cửu một thanh quất mở Đường Hạo tay, quay đầu về Đường Hạo băng lãnh quát, Đường Hạo, ngươi cút cho ta. Đường Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, không thể tin nhìn lấy Đường Cửu. Trước kia Đường Cửu ra, có thể cũng không hề dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Kiếm đấu la hừ nói, làm càn, ngươi làm sao theo ngươi cha nói chuyện. Đường Cửu sắc mặt khó coi, lấy tay giận chỉ kiếm đấu la, ngươi câm miệng cho ta, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện. Kiếm đấu la khí diêm mép đều đang run, vừa định muốn nói chuyện, lại bị cốt đấu la gắt gao đè lại, hướng hắn lắc đầu. Cốt đấu la vốn là muốn đi, thế nhưng là nhìn đến Đường Cửu bên này tựa hồ lên nội chiến, sau đó cũng không nóng nảy, cứng rắn muốn để quỷ đấu la lưu lại. Ngừng chân quan sát, Đường Cửu lạnh lùng liếc nhìn Đường Hạo ba người, hừ nói, một cái được xưng là tối cường công kích phong hào đấu la, một cái được xưng là phòng ngự mạnh nhất phong hào đấu la, một cái được xưng là lực lượng mạnh nhất phong hào đấu la. Các ngươi ba cái mỗi một cái đều có chém giết lão Hoa Cúc năng lực. Kết quả ba người liên thủ, còn tại ta hạn chế lão Hoa Cúc một cái hồn hoàn tình huống dưới, các ngươi vậy mà để hắn chạy. Các ngươi là tại cho ta diễn xuất sao? Ta không thể không nói, nguyên một đám diễn thật là tốt. Đường Cửu lấy tay một chỉ vào, nước bọt phun bọn họ một mặt. Kiếm đấu la kiên cường không đứng dậy, thầm nghĩ tiểu tử này thật sự là không dễ lừa gạt. Sắc mặt hắn có chút áy náy, bất quá nhìn về phía Đường Hạo ánh mắt liền có chút nghiền ngẫm. Đường Hạo vậy mà thật tưới nước, cái này Đường Hạo a không chính cống. Đường Hạo, ngươi có lời gì muốn nói không? Đường Cửu lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Hạo, ánh mắt sắc bén như đao. Đường Hạo há to miệng, lại cảm thấy trong miệng phát khổ, trong lúc nhất thời làm sao cũng không mở miệng được. Đường Cửu giơ thẳng lên trời cười to, Đường Hạo, ta không ngốc, ta dù sao chỉ là ngươi con nuôi, ta cũng chưa từng có hy vọng qua, ngươi có thể đối với ta như đối Tam Ca một dạng tốt. Ta chỉ là hy vọng, ngươi không muốn rét lạnh lòng ta. Thế nhưng là ngươi thì sao? Tam Ca chỉ là khảo nghiệm lúc, chính mình cậy mạnh bị người gây thương tích, ngươi thì lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, hung hăng càn quấy, quả thực là đem người khảo nghiệm lão sư đánh mặt mũi bầm dập. Hoàn Mỹ Kỳ Danh viết dạy bảo hắn như thế nào khống chế lực lượng. Ngươi sao mà bao che khuyết điểm? Đường Cửu vỗ ở ngực, cả giận nói, có thể ta hồn cốt bị đoạt, lão sư của ta mới hồn tôn, cũng dám bồi tiếp ta đi hắn tông môn lấy lại công đạo. Thế nhưng là ngươi, người phụ thân này liền cái dám không thả. Nếu ta không có hậu thủ, ta đã sớm chết. Hôm nay, quốc đấu la muốn giết ta, ngươi lại sợ hãi võ hồn điện giận chó đánh mèo Hạo Thiên Tông. Vậy mà tưới nước, ngươi cứ như vậy bỏ mặc một cái muốn giết ta phong hào đấu la yên ổn rời đi. Ngươi sao mà nhẫn tâm? Đêm qua, ta còn cố ý nhắc nhở qua ngươi, không nên quá không công bằng. Nhưng là hôm nay, ngươi vẫn là lựa chọn từ bỏ ta. Đường Cửu nói tới chỗ này, vươn hai ngón tay, không mang theo một chút tình cảm mà nói. Đường Hạo, hiện tại ta cho ngươi hai con đường. Đệ nhất, giết quốc đấu la. Chúng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ngươi đợi ta như con. Ta kính ngươi như cha. Thứ hai, ngươi y nguyên vì tông môn vứt bỏ ta. Như vậy chúng ta như vậy đoạn tuyệt cha con quan hệ. Ta không cần một cái tùy thời có thể vứt bỏ ta. Từ bỏ ta cha nuôi. Kiếm đấu la cùng cốt đấu la liếc nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tông chủ chuyện lo lắng nhất, quả nhiên vẫn là phát sinh. Đường Cửu đúng như tông chủ nói, làm việc quả quyết tàn nhẫn, không chút nào dây dưa dài dòng. Không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn liền muốn cùng Đường Hạo ngả bài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.